Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2742, Ta Có Thể Làm Sao? Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư còn tại tiền tài cùng nhân phẩm dãy dụa thời điểm. Làn gió thơm nam, phát tin tức tới làm nàng đưa tiền. Ninh Thư, không có cách, vẫn là cho đi, mới 5 vạn công đức. Lão tử là có tiền, may mắn không phải 10 vạn, may mắn bị chụp một nửa, không thì hẳn là không. Nỡ nha, biết mình nhặt đến động mảnh vỡ, về sau sẽ không thiếu tinh thần thạch. So với mấy chục vạn cùng làn gió thơm nam mua tinh thần thạch, nàng còn không bằng ngẫu nhiên đi nhặt một chút rác rưởi, làm điểm phế liệu. Như vậy so sánh, 5 vạn công đức thật không tính là gì. Mặc dù Ninh Thư sảng khoái đưa tiền, nhưng là nhịn không được đâm hắn. Ngươi, cứ như vậy nghèo bức sao? Một điểm nhỏ tiền đuổi theo muốn. Làn gió thơm nam, ta có thể làm sao? Ta hắn mẹ đều phải tuyệt vọng chết rồi. Phía trên liền cho như vậy một chút quân phí. Cái khác ta nên có nghĩ biện. Pháp, đến làm cho lão tử binh tốt hơn điểm. Các loại thưởng phạt cần tiền. Ninh Thư nghe hắn vừa nói như thế, cũng không tốt đâm hắn, chỉ có thể pha trò. Nhân gia đều nói như vậy, nàng có thể nói cái gì? Xác thực rất nghèo bức. Hơn nữa những cái kia linh hồn cùng phủ quân xương cốt đồng dạng, đều cần công đức đến tạo nên công đức kim thân. Cứng cỏi linh hồn, công đức hẳn là nhất không gì không phá lại kiên cố tồn tại đi. Nhiều như vậy đại quân, đây là cần bao nhiêu tiền a? Chậc chậc chậc. Lần sau nghĩ nhặt ve chai còn tìm ta. Thu được tiền làn gió thơm nam sảng khoái nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Nhặt ve chai mệt mỏi muốn chết, còn muốn đem thù lao cho làn gió thơm nam. Đây là nhiều thiếu ăn đòn nha. Nếu như không phải là vì một chút tinh thần thạch, nàng cần như vậy khổ bức sao? Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, cầm nhẫn không gian đến tuyệt thế võ công bên trong. Đem không gian bên trong mảnh vỡ từng khối ném vào hư vô pháp tắc. Bên trong, vị diện mảnh vỡ trực tiếp bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy đồng hóa. Nhưng là, phía trên tinh thần thạch có thể giữ được hư vô pháp tắc. Nhớ rõ nàng cầm một khối phía trên khảm nạm không nhỏ tinh thần thạch, là lén lút nhét vào nhẫn không gian bên trong. Ninh Thư lật qua lật lại tìm, phát hiện khối kia không thấy, chỉ có một mảnh. Bị cào đến rất sạch sẽ mảnh vỡ. Phía trên liền chút tinh thần thạch mảnh mạt đều không có. Như vậy sạch sẽ, ngoại trừ thẩm phán giả phá, còn có thể là khác ép buộc chứng. Không thành, hố cha đâu. Cầm coi như xong, còn đem cào đến sạch sẽ mảnh vỡ nhét trở về nàng nhẫn không? Gian bên trong, MMP, Ninh Thư mặt không thay đổi đem mảnh vỡ ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Thua. Thiệt nàng cho là chính mình thành công. Đây là cái gì tâm lý thay đổi? Hại nàng cao hứng hụt. Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn. Đối thời gian hư vô pháp tắc bắn mấy đạo thời gian tia sáng. Nhưng là hư vô pháp tắc mặt ngoài liền chút gợn sóng đều không có. Ninh Thư thở dài ngồi xuống, tựa ở khối lớn tinh thần thạch bên trên. Mua cái đồ chơi này còn dùng một bình nhỏ bản nguyên linh hồn. Ninh Thư sờ mi tâm giọt nước. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là cái này. Mặc kệ như thế nào, càng ngày càng cường đại, có đồ vật càng ngày càng nhiều. Ninh Thư giơ tay lên, nhìn hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký. Phía trên giọt nước đã không thấy. Không biết thứ này ngoại trừ có thể nhặt ve chai, còn có hay không cái gì cái khác tác dụng. Ninh Thư chỉ vào hư vô pháp tắc. Sớm muộn giải quyết ngươi, thế giới đều chữa trị. Đợi đến giải quyết hư vô pháp tắc, thế giới của nàng liền bình thường. Đến lúc đó nàng cũng là có thế giới người. Ninh Thư mang theo váy trở lại hệ thống không gian, cầm ô cốt tán, ấn mở lỗ đen đi luân hồi thế giới. Ninh Thư hận không thể đem kéo trên mặt đất váy đâm vào trên lưng. Như vậy kéo cái rất dễ dàng dơ bẩn, nhất là luân hồi thế giới. Trên mặt đất lại là hạt cát, lại là bụi. Lôi Kỳ Lân dùng chính mình cái mông mập chặn lấy cửa động, làm Ninh Thư tương đương im lặng, cảm giác gia hỏa này là tại chắn nàng tiến vào luân hồi thế giới. Ninh Thư chống đỡ Ô Cốt Tán đi tới vãng sinh trì bên cạnh. Vãng sinh trì bên cạnh mở ra đóa hoa màu đen, đón gió phấp phới, tản ra mê người mùi thơm, là hạnh phúc hương vị, hấp dẫn lấy linh hồn nhảy xuống vãng sinh trì. Lý Tứ ngồi tại vãng sinh trì bên cạnh, nhìn thấy Ninh Thư có điểm không dám nhận. Cô nãi nãi, Ninh Thư gật gật đầu, có cái gì dị dạng? Lý Tứ, cô nãi nãi là say mê thay đổi trang phục trò chơi sao? Không có việc gì đổi lấy quần áo chơi. Linh hồn giống như không thể đổi đi. Từ khi công tử chết về sau, hắn vẫn đều mặc trước khi chết kia một bộ quần áo. Bất quá cô nãi nãi giống như cùng phổ thông linh hồn là không giống nhau. Ninh Thư hỏi, có hay không sinh ra ách thú? Lý Tứ lắc đầu, không có, không có động tĩnh, không thấy được, kia nhảy vào đi linh hồn nhiều không? Lý Tứ do dự một chút nói, cái gì là nhiều, cái gì là ít, hắn cũng không biết cái gì tiêu chuẩn là bao nhiêu. Hơn nữa có đôi khi thời gian thật dài đều không có linh hồn nhảy đi xuống, có đôi khi lại tụ tập nhảy đi xuống, thực sự không biết cái gì là nhiều, cái gì là ít. Ninh Thư cầm hai viên công đức hạt cho hắn, hảo hảo trông coi. Lý Tứ vội vàng tiếp nhận kim ngật đáp, ăn kim ngật đáp. Hắn cảm giác chính mình thân thể đều trở nên nhẹ nhàng đứng lên, khẳng định là đồ tốt. Ninh Thư dặn dò, nhìn cho thật kỹ, nếu có cái gì ngay lập tức cho ta biết, nhất là ra đời ách thú thời điểm. Lý Tứ vẻ mặt thành thật, ta nhớ kỹ. Ninh Thư đối Lý Tứ vẫn tương đối yên tâm, về sau xương cốt trong đại quân khẳng định có Lý Tứ, hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng. Không có việc gì liền đầu uy một viên công đức hạt, không cầu hắn hiện tại liền có thể bắt đầu giết ách thú. Nhưng vấn đề là, có điểm đầu uy không dậy nổi. Nếu như nuôi tới giống phủ quân như vậy hơn ức khô lâu đại quân, kia là cần bao nhiêu tiền a? Công đức hạt đoán chừng có thể lấp đầy pháp tác hải. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ bồi dưỡng mấy cái có thể giết ách thú xương cốt. Hơn nữa, giết ách thú thời điểm, còn cần hao phí tín ngưỡng lực. Ông trời của ta, Ninh Thư ôm đầu, gia đại nghiệp đại, thế nhưng là thật nghèo bức. Hiện tại chỉ là một cái luân hồi thế giới. Vạn nhất bên cạnh diễn hóa ra tới thế giới, cũng tạo thành luân hồi thế giới. Cần khô lâu liền càng nhiều. Ninh Thư xanh cả mặt, ta sát, đi nơi nào kiếm tiền nha. Không thế giới thời điểm, vắt óc tìm mưu kế phải có cái thế giới. Có thế giới, càng nhiều chuyện liền ra tới. Ra luân hồi thế giới, Ninh Thư đi một chút tầng thế giới thứ 4. Đi trên đường nhìn thấy đủ loại thú nhân cùng nhân loại. Tầng thứ 5 thế giới là như thế nào? Ninh Thư muốn xâm nhập tầng thứ 5, nhưng là căn bản là vào không được. Đây là ý gì? Bài xích nàng, không có giải quyết tầng thứ 4 không cho vào tầng thứ 5. Ninh Thư có loại chính mình là tân lang, muốn thông qua tầng tầng thử thách mới có thể ôm mỹ nhân về cảm giác quen thuộc, không cho vào liền kéo đến. Ngươi cho rằng ta muốn vào một chút chỗ tốt đều không có? Nói đến phía dưới 3 tầng Ninh Thư đều nhặt được chỗ tốt. Tầng thứ nhất hồn thạch, còn tạo thành luân hồi thế giới. Tầng thứ 2 hồn dịch, đồng thời còn có chút người đang len lén sờ sờ luyện chế hồn dịch. Vì thế, tại trong một đoạn thời gian, nàng vẫn là có hồn dịch. Chờ đến thời gian, liền đi thu hết một chút. Cùng cắt rau hẹ đồng dạng, còn nhiều thêm một cái đồ đệ giúp nàng. Tầng thứ 3 trang sinh linh, nhận được 2.000 vạn công đức. Đồng thời làm, nàng thành công cảm ngộ đến quy tắc. Hết chương.